mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 xích ra. Kiều Nam chưa thấy qua cái gọi là xích ra. Chính là không cần đoán đều biết. Phan Nghị phụ tử hai người nói, xích ra. Chính là những cái đó cưỡi ở cuồng hóa thú thân người trên hình quái vật virus tuy rằng cảm nhiễm rất nhiều giống loài, nhưng là bởi vì địa vực giống loài cực hạn tính, hậu kỳ xuất hiện cuồng hóa thể cùng biến dị sinh vật, đều có rõ ràng địa vực hạn chế tính ảo cảnh mà thế. Kiều Nam vẫn chưa đến quá lang môn quan, song cửa sông vùng, tự nhiên cũng chưa thấy qua, xích ra. Bất quá hắn gặp qua lăng giang vùng, giang bùn thú, loại này quái vật phần lớn đều là tứ chi câu. Toàn nhân cách hóa hình thái, lực công kích không tính quá cường, tương đối sợ hãi hỏa hệ dị năng công kích, chỉ là rất khó bị tiêu diệt rớt, thả đại lượng tụ tập tới liền sẽ một đám một lần nữa dung hợp tạo thành cái thật lớn nước bùn quái. Vật tới, đến lúc đó. Kiên cố có thể ngăn cản đại lượng cuồng hóa thể phòng thủ thành phố đều khả năng bị này phá hủy. Có thể nói sở hữu bên sông căn cứ ác mộng mà loại này quái vật lai lịch. Chính là virus bùng nổ sau những cái đó chết đuối. Sau khi chết rơi vào lăng giang nhân loại đáng thương, ở sông Hà vùng cùng sở hữu 7 tòa đại kiều. Virus bùng nổ trước sau, có 5 tòa đại kiều bởi vì đột nhiên xuất hiện đại lượng cuồng hóa thể. Dẫn tới chiếc xe cạnh tương thoát đi, giao thông hỗn loạn, cuối cùng đã xảy ra liên hoàn đại nổ mạnh, nhịp cầu tổn hại nghiêm trọng phát sinh sụp xuống, có thể nghĩ. Những cái đó ủng đổ ở trên cầu đại lượng đám người sẽ có cái gì kết cục. Mà Lưu Kinh nơi này một cái sông lớn, nhân sinh có màu đỏ rong bị dân bản xứ diễn xưng Yên Chi Giang, Kiều Nam phỏng đoán Phan Nghị phụ tử. Cái gọi là xích ra. Vô cùng có khả năng chính là những cái đó chết chìm ở Yên Chi Giang. Hoặc là sau khi chết rớt vào Yên Chi Giang người, Phan Vũ Thần bọn họ tiếng kinh hô không nhỏ. Lập tức liền hấp dẫn càng nhiều người chú ý, Tần Thiệu Hành lập tức lớn tiếng trấn an đám người. Đều đừng hoảng hốt, chúng ta hiện tại đều ở vào pháp trận bảo hộ chung. Cho dù, xích ra, lại lợi hại. Nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy chúng ta, đám người nghe hắn nói như vậy. Lúc trước lại kiến thức pháp trận uy lực, lúc này mới dần dần an tĩnh lại, Phan Nghị biết Tần Thiệu Hành bọn họ vừa đến xong cửa sông vùng. Không lâu, khẳng định còn không có kiến thức quá, xích ra, nhóm uy lực. Vì thế thở dài khẩu khí, đối hai người giải thích nói, này, xích ra chính là một ít chết ở Yên Chi Giang. Lại nhân virus phát sinh cuồng hóa người, Kiều Nam ở trong hình điều chỉnh vài cái. Hình ảnh bị phóng đại rất nhiều, kia xích ra chân thật bộ dạng cũng hiển lộ ra tới. Nhìn giống như là làn da bị hoàn toàn hòa tan, chỉ còn lại có huyết hồng cơ bắp nhân loại, Phan Nghị chỉ vào những cái đó, xích ra cắn răng nói. Thứ này không chỉ có thể thao túng đại lượng cuồng hóa thú công kích nhân loại nơi tụ cư. Càng như là nguyên thủy săn thú giống nhau, săn thú dị năng giả cùng nhân loại bình thường, bọn họ sẽ giết chết dị năng giả uống tráng niên nam. Tử, sau đó lưu lại một ít người già phụ nữ và trẻ em. Coi như súc vật giống nhau chăn nuôi lên, hoặc là lưu lại một ít tương đối nhược nam nhân, ở chúng nó quyển dưỡng hạ sinh sản hậu đại, vì chúng nó gia tăng càng nhiều đồ ăn, nói Phan Nghị oán hận nắm tay. Trên trán gân xanh hiện lên, chúng nó mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát thứ đại quy mô tập kích, kiếp giết người loại bổ sung chúng nó quyển dưỡng tiêu hao. Mỗi lần đại đại tiểu căn cứ đều sẽ tổn thất thảm trọng. Có mấy cái loại nhỏ căn cứ càng là bởi vậy diệt sạch. Kiều Nam nhíu mày hỏi. Những cái đó tiểu căn cứ vì cái gì không nhập vào đại căn cứ hoặc là liên thủ đối phó, xích ra. Cứ như vậy tùy ý, xích ra, sâu xé. Phan Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xích ra, là đối những cái đó chết ở Yên Chi Giang nhân loại cuồng hóa thể gọi chung. Chúng nó chia làm vài cái tộc đàn. Đại tộc đàn chuyên môn nhìn chằm chằm đại hình căn cứ xuống tay. Tiểu nhân tộc đàn gặm không được xương cứng. liền sẽ lấy những cái đó loại nhỏ căn cứ xuống tay, ý ngoài lời chính là như thế nào trốn đều không an toàn, đơn giản đại gia cũng liền như vậy ngao chứ, Phan Vũ Thần tiếp lời nói. Trừ bỏ, Xích gia ở ngoài còn có Thanh gia. Chỉ chính là chết ở một khác điều sông lớn người. Mục đích chính là vì phân chia, Xích gia, bất quá Thanh gia thực lực muốn xa xa nhược với. Xích gia, rất khó bị giết chết. Nói Phan Vũ Thần thế nhưng cái mũi đau xót. Lại khóc ra tới, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên liền minh bạch Phan Vũ Thần ý tứ trong lời nói. Thanh âm lạnh lẽo truy vấn nói. Bởi vì, Xích gia, rất khó bị giết chết, cho nên mặc cho từ những cái đó quái vật cướp bóc nhân loại chăn nuôi vì thực. Phan Nghị xả ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Thanh âm nức nở nói. Không thể nói như vậy. Vệ tư lệnh còn ở kiên trì cùng, Xích gia, đối kháng. Chỉ là, một ít người ta nói, chính là hắn phản kháng quá kịch liệt, Xích gia mới từ nguyên lai một tháng một lần tập kích. Trở nên không có quy luật thả thường xuyên, Kiều Nam nghĩ nghĩ hỏi. Viên hổ bọn họ thường thường ra tới, săn long, các ngươi qua lại vận chuyển, hắc long, có hay không gặp được Xích gia thời điểm? Phan Nghị cắn răng nói, có, đây là Xích gia kỳ quái địa phương. Chúng nó cùng bình thường cuồng hóa sinh vật không giống nhau. Rất ít trực tiếp tập kích săn long đội cùng vận chuyển đội ngũ, Tần Thiệu Hành sắc mặt trở nên càng thêm nan kham, một quyền đấm ở chính mình trong lòng bàn tay. Này liền đã là quyền dưỡng. Bọn họ không đoạn tuyệt phân các ngươi đường sống, cho các ngươi ở này đó ra hỏa trên lãnh địa sinh sản. Ngẫu nhiên ra tới chảo một ít đồ ăn. Bổ khuyết chỗ trống, Kiều Nam thở dài một tiếng, nói tiếp, chúng nó trí tuệ đã cũng đủ cùng nhân loại sánh vai. Bọn họ không đem các ngươi toàn bộ bắt lại chăn nuôi nguyên nhân. Có khả năng là các ngươi nhân số quá nhiều, cũng có khả năng là bởi vì không nghĩ mang thêm quá nhiều là đồ ăn cung ứng, các ngươi hiện tại trên. Cơ bản có thể tự cấp tự túc, chúng nó chỉ cần ở dự trữ đồ ăn không nhiều lắm dưới tình huống. Ra tới săn thực liền nhất định có thể có điều thu hoạch. Cho nên mới sẽ vẫn luôn như vậy rời rạc dưỡng các ngươi, viên hổ thấu lại đây. Nghe được Kiều Nam nói căm giận nói. Vệ tư lệnh cũng là nói như vậy. Cho nên hắn chủ trương sở hữu căn cứ đều liên hợp lại. Chung chống lại, Xích gia, đáng tiếc những cái đó trung tiểu căn cứ đều sợ hãi bị Xích gia trả. Thù, tất cả đều là nói thật dễ nghe. Động thủ thời điểm liền không ai, chỉ có đã từng nguyên lĩnh căn cứ hưởng ứng. Lại cũng bởi vậy bị Xích gia trả thù, những cái đó nói tốt cùng nhau chi viện lớn nhỏ căn cứ tất. Cả đều túng, chờ vệ tư lệnh dẫn người đuổi tới thời điểm, to như vậy một cái cỡ chung căn cứ. Một người cũng chưa lưu lại, viên hổ thanh âm phát ra run. Vành mắt nhi cũng chướng đến đỏ bừng, Phan Nghị đi theo nói. Tự kia về sau. Trừ bỏ chúng ta dự đồng căn cứ, liền không còn có cái nào căn cứ dám chống lại, Xích gia, không ít loại nhỏ căn cứ càng là vì tạm. Thời sống tạm, đem căn cứ chung một bộ phận người đưa cho, Xích gia, mang đi, những cái đó, Xích gia, mang đủ. Nhân số, liền thật sự không có lại tấn công những cái đó tiểu căn cứ, viên hổ hàm răng cắn ca ca rung động. Trong tay chợt hiện một thanh cương đao. Bùm một tiếng đốn trên mặt đất, mãn nhãn đều là sát khí, bên kia Phan Nghị nói tiếp. Theo ý ta tới, so với, Xích gia, những cái đó đồng loại tương tàn nhân loại càng đáng chết hơn. Đáng giận bọn họ còn nói miệng đầy đại nghĩa đạo lý. Hảo lừa lừa càng nhiều người tự nguyện hy sinh cấp Xích gia, làm lương thực ở thấu không đủ tự. Nguyện nhân số khi, càng sẽ không chỗ nào không. Thậm chí không ngừng một lần bán đứng mặt khác ra ngoài tiểu đội tin tức cấp Xích gia, viên hổ. Dừng một chút trong tay kim loại đại đao. Hiện tại ngẫm lại, đại Phan ca bọn họ bị tập kích hẳn là chính là có người phá rối. Những cái đó thường đi lộ chúng ta đều sẽ định kỳ, dọn dẹp tuy rằng không đến mức sạch sẽ đến. Một con cuồng hóa sinh vật đều xem không. Nhưng như thế nào lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều cuồng hóa dế nhũi, chỉ có Phan Vũ Thần còn. Thút tha thút thít, lộng không rõ, cuồng hóa dế nhũi có cánh, nơi nơi bay tới bay lui một con phát hiện mục tiêu liền sẽ đưa tới một đám. Này có cái gì không đúng sao? Tần Thiệu Hành cho hắn giải thích nói. Vừa mới các ngươi nói, Xích Gia, không ăn cái khác đồ vật chỉ ăn thịt người. Thấy Phan Vũ Thần gật đầu, hắn lại nói tiếp, nếu các ngươi đã xảy ra chuyện, không có thể kịp thời mang đi những cái đó, Hắc Long. Hắc Long, liền sẽ tiếp tục lưu tại trong doanh địa. Đợi đến, Xích Gia, đem nơi này tất cả mọi người bắt đi. Như vậy dư lại, Hắc Long tự nhiên liền tiện nghi mật báo giả, Viên Hổ trong mắt sát khí càng tăng lên, cắn răng mắng, nhất định là Hàm Hoa Thành những cái đó hai mặt vương bát đàn. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ thời điểm liền cầu các loại khóc lóc kể lể khẩn cầu. Dùng xong rồi, liền sau lưng thọc dao nhỏ. Lão tử lần này theo chân bọn họ không để yên. Kiều Nam xua xua tay. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nghĩ Kiều Nam nhíu lại mi lẩm bẩm. Phía trước các ngươi nói, Xích Gia chưa bao giờ tập kích vận chuyển đồ ăn làm bạn. Kia hiện tại bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên phát động tập kích đâu? Cũng chỉ bởi vì những người đó bán đứng các ngươi. Hắn lắc lắc đầu, ta cảm thấy, sợ là Xích Gia, nhóm có khác tính toán, Tần Thiệu Hành đột nhiên nói. Vệ tư lệnh ở Dự Đồng trong căn cứ địa vị như thế nào? Viên Hổ cùng Phan Nghị liếc nhau, mới chậm rãi nói, ta xem còn hành đi, chính là nguyên lĩnh căn cứ xảy ra chuyện sau. Vệ tư lệnh bệnh nặng một hồi, dây dưa dây cả tổng không tốt, có mấy cái tướng quân liền nói nên làm vệ tư lệnh hảo hảo dưỡng dưỡng. Thân thể, đi đầu vẫn là vệ tư lệnh cháu ngoại trai, nhưng sau lại có mấy cái tướng quân nói bọn họ không có hảo tâm, hai bên còn động thủ đều nói đối phương muốn hại tư lệnh. Chúng ta có thể biết được, cũng chỉ có nhiều như vậy, Kiều Nam cười lạnh, thật là khi nào đều có sách không rõ đồ vật, bên ngoài nơi nơi là cuồng hóa thú, biến dị sinh vật, không nghĩ như thế nào đồng lòng hợp lực đối kháng nơi khác. Luôn muốn tính kế người một nhà, kinh thành lúc ban đầu thiết lập an toàn khu thời điểm. Phòng ngự làm tương đương không tồi. Lúc trước như vậy tốt đáy. Rốt cuộc hủy ở những cái đó một lòng tranh quyền đoạt lợi thế gia. Bang phái trong tay, thông tin không gián đoạn thời điểm. Còn ít nhất có thượng trăm vạn dân cư. Nhưng bọn họ sau lại nhìn đến thế nhưng chỉ có kẻ hèn mấy vạn người, từ Viên Hổ phía trước giảng. Thuật chung. Kiều Nam nghe được ra cái này vệ tư lệnh là cái tâm tồn chính đạo người. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ có người ủng binh tự trọng. Vì làm chính mình sống càng lâu càng tốt, phạm phải không ít không thể tha thứ tội nghiệp nhưng vệ tư lệnh lại ở gian nan lập tức. Khởi động, hắn tiếp thu đại lượng bình dân, tổ chức quân nhân cùng dân chúng liên thủ cộng độ sợ khó, hắn thủ hạ không có nhân đói khát mà chết. Hai từ. Cho dù tất cả mọi người không có biện pháp ăn đốn cơm tháng, lại vẫn nỗ lực cùng muốn đưa bọn họ quyển dưỡng, Xích Gia, đối kháng. Bởi vì vệ tư lệnh biết, không đối kháng cũng chỉ có bị một chút như tầm ăn lên. Kết quả sẽ làm tất cả mọi người trở thành, Xích Gia, nuôi dưỡng xúc vật chính là luôn có những người này ôm may mắn tâm lý. Thậm chí không tiếc cùng, Xích Gia, nội ứng ngoại hợp, Viên Hổ nghe ra một ít ý tại ngôn ngoại. Khẩn trương nói, ý của ngươi là, có người muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó vệ tư lệnh. Thậm chí, Phan Nghị lẩm bẩm nói, trước mắt vô luận là, săn long đội, vẫn là, vận chuyển đội, đều là từ vệ tư lệnh nắm giữ. Tất cả nhân viên điều động cũng đều là vệ tư lệnh định đoạt. Nếu này đó đội ngũ xảy ra sự tình, kia cũng quái không đến người khác trên đầu, thêm chi vệ tư lệnh vẫn luôn chủ trương toàn lực đối kháng, Xích Gia. Tần Thiệu Hành ánh mắt lạnh lẽo, không đến mức toàn ra vấn đề, chỉ cần có hai ba cái xảy ra chuyện, liền cũng đủ bọn họ đem hết thảy đều do tội đến vệ tư lệnh trên người. Vệ tư lệnh dĩ vãng tạo uy tín, sẽ dần dần nhân đối, Xích Gia, sợ hãi tiêu mất, bọn họ sẽ không đi mắng, Xích Gia, hận Xích Gia. Chỉ có thể quái vệ tư lệnh vì cái gì không thể nhẫn nhục chịu đựng chút. Vì cái gì không thể giống khác tiểu căn cứ giống nhau. Giao ra một ít người đổi đại đa số người sinh tồn. Bởi vì ở những người đó xem ra, trong căn cứ như vậy nhiều người, cũng đủ, xích ra ăn thượng một đoạn thời gian, tất cả mọi người dựng lỗ tai nghe bên này động. Tĩnh, Viên Hổ những cái đó thủ hạ cũng có người cảm thấy. Nếu không phải vệ tư lệnh quá mức kiên định quá nhiều. Chọc giận, xích ra, bọn họ có lẽ sẽ sống rộng thùng thình chút nhưng hôm nay chính mình thành bị. Vứt bỏ mục tiêu, trong lòng lại xuất hiện các loại không cam lòng, bên này nói chuyện. Bên kia, xích ra, đã là đến gần rồi bọn họ nơi doanh địa. Chỉ là ở pháp trận bao phủ hà, những cái đó huyết hồng hình người quái vật căn bản tìm không thấy mục tiêu, bọn họ mang theo đại. Lượng cuồng hóa thú ở doanh địa ngoại không ngừng bồi hồi chạy vội. Trong doanh địa người theo bản năng đem hô hấp đều phóng nhẹ nhàng chậm chạp. Cho dù là Viên Hổ, cũng cắn răng trừng mắt bên ngoài những cái đó quái vật. Không có làm ra cái gì xúc động hành động, xích ra, nhóm ở bên ngoài bận việc nửa ngày. Liền cái bóng người cũng chưa nhìn thấy. Cầm đầu một cái cao trắng, xích ra, giận mở miệng. Phát ra một tiếng thập phần hùng hồn tiếng hô, vùng quê so trong thành thị càng tốt che giấu. Thêm chi bọn họ lần này dùng bùa chú nhưng đều là nguyên liệu thật thứ tốt. Tự nhiên không sợ, xích ra, nhóm có cái gì động tác, bất quá hiển nhiên này chỉ là một tiểu cổ. Xích ra, đội ngũ, chúng nó không phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có con nhện đàn kia thủy triều giống nhau số lượng. Liền tính tưởng thúc dục cuồng hóa thú nhóm đem khắp sơn dã san bằng. Kia đối chúng nó tới nói cũng không phải cái tiểu công trình, kia chỉ vì đầu, xích ra, lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm cùng nó một con, xích ra thủ hạ giao lưu một phen. Kia chỉ xích ra thủ hạ liền thúc dục cưỡi cuồng hóa thú chạy như điên rời đi, tai nghe truyền đến. Tô Điềm thanh âm, khoảng cách chúng ta nơi này 5 dặm ngoại tây nam phương hướng có chỉ đội ngũ. Vừa mới lại đây, liền ngừng ở nơi đó không đi rồi. Phía trước còn có thể là muốn phục kích, săn giết cái gì dã thú. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là ngồi chờ đương ngư ông đâu, Tô Điềm nói tràn đầy trào phúng. Tần Thiệu Hành trong tay cứng nhắc hình ảnh nhanh chóng kéo động. Kia chỉ rời khỏi đội ngũ, xích ra tuyển đúng là cái kia phương hướng, một lát sau. Xích ra, liền thúc dục cuồng hóa thú tới rồi kia đội ngũ trước mặt. Đội ngũ tức khắc một trận hoảng loạn, cuồng hóa thú nhân cơ hội cắn chết vài người cắn nuốt. Xích ra tắc bắt chung một cái đi đầu hán tử. Kéo dài tới cuồng hóa thú thượng mang theo trở về. Nam nhân dọa trực tiếp đái trong quần. Chọc kia chỉ, xích ra, một đường tiêm thanh cười quái dị, cuồng hóa thú cảm nhận được nhân loại. Hương vị. Thường thường liền tưởng quay đầu cắn xé nam nhân kia, mỗi lần đều bị xích ra, ngăn lại, một lát sau kia chỉ, xích ra trở về. Đem chảo trở về tráng hán hướng trên mặt đất một ném. Tráng hán bị quăng ngã cái thất điên bát đảo, lại quỳ bò trên mặt đất không dám lên, cưỡi ở cuồng hóa thú thượng cao lớn, xích ra, bể nghễ nhìn. Nam nhân kia, nam nhân bỗng nhiên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Hai mắt nhìn thẳng kia chỉ, xích ra Tần Thiệu Hành giải thích nói. Kia chỉ, xích ra có thể tiến hành tinh thần câu thông. Hẳn là có thể thông qua chỉ thị hai mắt, phân rõ đối phương nói chuyện thật giả. Kiều Nam ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đi đầu, xích ra. Hắn không tin có giết không chết quái vật, chỉ là này đó được xưng là xích ra quái vật cho hắn cảm giác cùng bình thường cuồng hóa thể bất. Đồng ỷ vào pháp trận cường đại đối phương khẳng định tìm không thấy bọn họ. Kiều Nam đơn giản thả ra một sợi huyền minh chi khí. Sợi tơ giống nhau ở không trung du tẩu vài vòng nhi. Sau đó giao tích toàn gần kia chỉ, xích ra trong cơ thể kia chỉ xích ra nguyên bản còn ở cùng. Chộp tới người câu thông, nó muốn biết là người này nói dối không có cấp ra chuẩn xác địa điểm. Vẫn là chúng nó muốn phục kích cái kia săn long đội phát hiện dị thường. Trước tiên rời đi, còn không dọa đủ đối phương bắt đầu hỏi chuyện. Liền cảm giác trong thân thể đột nhiên bị chui vào một cổ lực lượng, nó kêu thảm một tiếng tự cuồng. Hóa thú thượng quăng ngã đi xuống. Bên cạnh những cái đó, xích ra thấy thế cũng bị hoảng sợ, dẫn người trở về cái kia, xích ra. phản ứng đầu tiên chính là chính mình mang về tới người có vấn đề. Trực tiếp thao tác khổng lồ cuồng hóa thú, hai vó câu liền dậm dưới, chớp mắt người nọ liền thành thịt nát. Tần Thiệu Hành mày nhíu chặt. Hai người bởi vì song tu, lại đối lẫn nhau công pháp quá mức quen thuộc, hắn tự nhiên cảm nhận được Kiều Nam bắn ra kia một tia ý ở thử huyền minh chi khí, hắn nhíu mày. Không phải bởi vì Kiều Nam, mà là cái kia thao tác cuồng hóa thú dẫm đạp xích ra, phản ứng, trong tình huống bình thường. Săn thực giả chỉ lấy săn thú vì mục đích, tuyệt đối không thể có như vậy, lãng phí đồ ăn, biểu hiện, nó hoàn toàn có thể dùng lợi trảo giết. Chết người nọ, hoặc là dùng biện pháp khác đem này lộng chết, mà bảo lưu lại đối phương thi thể, làm chúng nó đồ ăn, nhưng nó cố tình không có làm như vậy. Nó dùng nhất tàn nhẫn phương thức, ý ở thuyết minh chúng nó quyền uy tín, loại tình huống này không chỉ có thuyết minh đối phương phẫn nộ, còn nói sáng tỏ này đó, xích ra, đã hoàn toàn thoát ly, người nguyên thủy kia chỉ vì đồ ăn, mà sống trạng thái, chúng nó ở tiến hóa, chúng nó tương lai cùng nhân loại mâu thuẫn tuyệt không ngăn hiện giờ bộ dáng, Tần Thiệu Hành nghĩ. Tới Kiều Nam theo như lời, những cái đó, ảo cảnh mà thế, hắn 10 năm sau gặp được tình huống, nhân loại cuồng hóa thể đã có cực cao chỉ số thông minh. Bắt đầu cùng nhân loại địa vị ngang nhau, ở cái này trên địa cầu xuất hiện hai loại bất đồng động vật bậc cao, Tần Thiệu Hành có lý do tin. Tưởng, này đó bị trở thành, xích ra, gia hỏa, tuyệt đối sẽ ở những cái đó cuồng hóa thể chung chiếm hữu một vị trí nhỏ, Kiều Nam tự nhiên cũng thấy được trước mắt hết thảy. Chỉ là hắn so Tần Thiệu Hành càng có trong lòng chuẩn bị kia một tia huyền minh chi khí ở, xích ra. Trong cơ thể đấu đá lung tung, làm kia chỉ, xích ra thống khổ không được lăn lộn, Kiều Nam bên môi giơ lên một tia cười lạnh. Đối bên người Tần Thiệu Hành nói, này đó xích ra, đối bình thường dị năng giả có lẽ rất khó đối phó. Thậm chí là một ít cao giai dị năng giả cũng rất khó đưa bọn họ giết chết. Bất quá, đối chúng ta hai cái tới nói, bất kham một kích Tần Thiệu Hành mày chưa triển. Cũng đối với cách đó không xa, xích ra thả ra một tia huyền minh chi khí, hắn lựa chọn xích ra. Vừa vặn chính là kia chỉ sử dụng cuồng hóa thú diễu võ dương ngoai ra hỏa. Kia chỉ, xích ra, hoàn toàn không nghĩ tới. Còn ở nơi đó không bỏ qua lạn dẫm, lại không nghĩ rằng đột nhiên tới một cổ đau đớn. Cũng đi theo kêu thảm thiết một tiếng ngã ở thấp giọng, nó nhưng không có đi đầu, xích ra, hảo vận. Khí. Vừa vặn ngã ở kia chỉ không ngừng dẫm đạp cuồng hóa thú dưới chân, cuồng hóa thú tuy rằng bị nó sử dụng, nhưng là kia cũng yêu cầu, xích ra, mệnh lệnh. Nó lúc này đau ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn sẽ có thời gian đối với cuồng hóa thú hạ mệnh lệnh, cuồng hóa thú kia giống như voi. Giống nhau thô chân lập tức liền hung hăng dừng ở, xích ra trên người. Xích ra lại lần nữa phát ra thanh kêu thảm thiết, vừa mới còn xích ra, hung tàn cách làm dọa. Trắng mặt liên can người, lập tức liền nghe được xương cốt bị dẫm toái nứt vang, Tần Thiệu Hành nương kia ti thả ra huyền minh. Chi khí, lập tức liền minh bạch Kiều Nam ý tứ, giống nhau cuồng hóa sinh vật trong cơ thể. Không có bất luận cái gì đại biểu sinh cơ, huyền khí. Chính là này đó, xích ra trong cơ thể. Lại có số lượng không ít huyền khí, chỉ là cùng nhân loại trong cơ thể huyền minh chi khí tỷ lệ bất đồng, mà vận hành lên quỹ đạo ẩn ẩn mang theo một loại tương phản cảm giác, Tần Thiệu Hành không có tăng lớn huyền khí hoặc là minh khí đưa vào, mà là mượn từ chính mình đưa vào này một sợi huyền minh phía trước. Đại loạn xích ra trong cơ thể vốn có huyền minh chi khí quỹ đạo, kia chỉ, xích ra quả nhiên. Lại phát ra thanh thê lương kêu thảm thiết, so vừa mới bị cuồng hóa thú đạp chung muốn kêu thảm nhiều, Tần Thiệu Hành trong lòng hận ý dâng lên. Này đó quái vật chú định cùng nhân loại thế bất lưỡng lập. Một cái chớp mắt chi gian rót vào huyền minh chi khí tăng nhiều. Chớp mắt liền hoàn toàn vặn vẹo, xích ra trong cơ thể huyền minh chi khí vốn có quy luật kia chỉ. Xích ra, không có lại phát ra cái gì kêu thảm thiết. Chỉ là thằng tắp nằm ở nơi đó, cuối cùng bị còn ở máy móc dậm chân cuồng hóa thú cũng dẫm thành thịt nát. cùng phía trước chết thảm nam nhân kia làm bạn này. Chuyện này không có khả năng. Viên Hổ trừng lớn đôi mắt vẻ mặt khó có thể tin, Phan Nghị không nói chuyện. Bởi vì hắn đã khiếp sợ nói không ra lời, ở bọn họ nhận chi. Cho dù kia chỉ, Xích Gia, bị cuồng hóa thú dẫm bẹp. Nó cuối cùng cũng sẽ lại lần nữa đứng lên. Sau đó, đất dẻo cao su, giống nhau đem chính mình trọng tố hồi nguyên lai bộ dáng, đây là Xích Gia, vẫn luôn vô pháp bị giết chết nguyên nhân. Liền tính thật sự bị chém rớt đầu. Chúng nó cũng không giống cái khác cuồng hóa thú như vậy có thể trực tiếp tử vong. Chỉ cần không có thể băm chúng nó thân thể, chúng nó liền luôn có hy vọng phục hồi như cũ, nhất đáng giận chính là bởi vì biến dị rong đỏ quan hệ. Bọn người kia cũng không tình thế nguy hiểm ngọn lửa, trông cậy vào đem chúng nó thiêu chết. Căn bản là không có khả năng ân, thả bám vào ở chúng nó làn da cho thấy rong đỏ thiêu đốt sẽ phóng. Thích kịch độc, bọn họ lúc ban đầu thời điểm liền ăn buồn mệt, còn bởi vậy hy sinh một ít chiến sĩ, nhưng là phát sinh ở bọn họ trước mắt sự tình. Làm cho bọn họ thanh trừ biết, này đó, Xích Gia, đều không phải là không thể chiến thắng, Phan Nghị nhìn về phía Kiều Nam cùng Tần. Thiệu Hành, cho dù này hai người vẫn luôn đứng không nhúc nhích, hắn mới đoán được ra, nhất định là bọn họ làm cái gì, mới làm bên ngoài, Xích Gia, bị dễ dàng giết chết, kia chỉ, Xích Gia còn trên mặt đất không ngừng. Lăn lộn, đáng tiếc Kiều Nam không muốn cho nó nhanh như vậy chết đi. Nó thử dùng huyền minh chi khí làm mấy cái không quá tương đồng thí nghiệm. Đau kia chỉ, Xích Gia ở chính mình trên người trào ra một đống miệng vết thương, cái khác Xích Gia thấy vậy đã không còn như lúc trước như vậy bình tĩnh. Nếu chỉ có đi đầu, Xích Gia, một cái bị tập kích. Chúng nó còn cảm thấy là vừa rồi bị lộng chết nam nhân việc làm. Nhưng hiện tại liền đi bắt người đồng bạn đều tao ương. Liền không thể không cho chúng nó kiêng kỵ, cũng là này đó, Xích Gia, ngày thường đối nhân loại tác. Ngoài tác phúc quán, chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ như thế dễ dàng chết đi, một con Xích Gia bỗng nhiên. Thúc giục cưỡi cuồng hóa thú, thay đổi lại đây liền lui tới phương hướng chạy như điên mà đi tấm gương lực lượng là vô cùng. Có cái thứ nhất đi đâu, cái khác Xích Gia cũng sôi nổi thúc giục hạ thân cuồng hóa thú. Hướng về tới khi lộ chạy như điên chạy trốn, Tần Thiệu Hành khóe miệng hiện ra một tia chê cười cười. Muốn chạy, nằm mơ, hắn cùng Kiều Nam thân ảnh đồng thời biến mất. Chớp mắt liền ngăn ở những cái đó, Xích Gia, đường đi thượng, Xích Gia, nhóm trước mắt chỉ nghĩ. Nhanh lên chạy trốn, thúc giục cưỡi cuồng hóa thú. Liền tưởng từ hai người trên người mới qua đi, trong đó một con phá lệ cường tráng cuồng hóa thú. Càng là dùng một đôi cự giác hung hăng chọc hướng Kiều Nam. Hết chương.